Chương 755, Lê Cảnh tin tức. Sau lưng nhiều một cái gọi thật sớm thông minh tiểu hồ ly, tiểu nha đầu tại cảm giác được Lư Duyệt bao dung về sau, đánh chết cũng không cần vào linh thú đại. Ngươi bị tu sĩ khác bắt lấy mấy năm qua, không phải vẫn luôn ngốc linh thú đại sao? Vì cái gì đến nơi này của ta, thì không được bọn họ cùng tiền bối lại không đồng dạng. Tiểu nha đầu quẹt miệng nhỏ, ta có thể sử dụng yêu đan huyễn hình chuyện, bọn họ ai cũng không biết. Lư Duyệt trứng mắt, nói như vậy nàng còn nên cảm giác vinh hạnh có thế nàng muốn đi kết hoàn, thật không thích hợp mang nàng. Yêu đan huyễn hình cờ ơn ở tiêu hao đan lực đi thật tốt hồi phục chân thân, một hồi ngươi vào ta tảng đá phòng nhỏ, ngọc trên kệ cái thứ ba cổ dài thành trong bình, giả bộ chính là mê huyễn thiên ma hồ đan phấn, ngươi là ở chỗ này luyện hóa đi tảng đá phòng nhỏ là linh lung bí thị bán đấu giá, giả cổ càn khôn phòng mini phòng nhỏ sao sớm một bộ hưng phấn dạng. Nàng sớm nghe nương nói qua nhân tộc vật này, đáng tiếc luôn luôn vô duyên nhìn thấy. Là vật nhỏ này xem ra thật hài lòng nơi đó, Lư Duyệt yên tâm, dứt khoát đem tảng đá phòng nhỏ lấy ra, bên trong mấy cái càn khôn ngọc trong giường, chứa không ít ăn thịt, ngươi có thể ăn, bất quá không thể trà đạp. Các sư huynh sư tỷ cho thức ăn ngon thật nhiều, làm đưa hết cho trường thọ, hiện tại còn lại đều là mang ăn mặn, chính nàng nếu như có rảnh rỗi cu nở dê thật thích ăn. Ta là hồ ly không giả, có thế ta quyết không là linh trí không ra phổ thông yêu thú, làm sao lại trà đạp đồ vật sớm nghiêm trang, lấy thanh thuy đồng âm tỏ vẻ nàng khác biệt, Lư tiền bối, những năm này, trừ nghĩ nương cùng ca ca bên ngoài, ta muốn nhất chính là ngài, ngài cũng không thể còn như vậy nói chuyện, bằng không, ta khẳng định được thương tâm. Phốc phao phao một cái nhịn không được, tại ẩn thân địa phương phun cười ra tiếng. Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, được. Ta về sau không nói như vậy ngươi. Sớm, ngươi còn nhớ ta không phao phao cười he he hiện ra thân thể, lúc trước vẫn là ta phát hiện ra trước ngươi, về sau ngoại trừ ngươi nương ca của ngươi, còn có Lư Duyệt bên ngoài, ngươi cũng phải đem ta hơn nữa. Sớm chấp chấp hồ ly mắt, nàng nhận ra cái này phao phao, tốt, kỳ thật ta có nghĩ qua ngươi, ta gọi sớm, ngươi có phải hay không gọi phao phao tên của chúng ta hình như. Ừ phao phao cũng cảm thấy tên của bọn hắn rất giống, mặt mày hớn hở nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ vào tảng đá phòng nhỏ đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Vậy liền đi vào chung đi. Lư Duyệt đã vô lực nhà hỏng bét hai cái vật nhỏ. Sớm cùng phao phao vừa nhấc tay bắt tay, hướng nàng phất phất tay, quả nhiên cùng một chỗ vào tảng đá phòng nhỏ. Sương mù kết giới lại tán thời điểm, An Sảo Nhi không thấy được tiểu hồ ly, mặc dù có chút kỳ quái, ngược lại là không đổi sát hỏi. Lư Duyệt, ta vừa lấy được tin tức, chết sa mạc cổ thành khôi lỗi chủ nhân Lê Cảnh, cu nở dê tại phường thị, ngươi muốn hay không nhìn một chút á giang hồ truyền ngôn, Lê Cảnh cùng Lư Duyệt cùng là người đồ tử kỷ trường minh đồ đệ, An Sảo Nhi càng hiếu kỳ cái này, năm đó, ngươi đi chết sa mạc, có phải là cùng hắn cùng lệ người đồ tử sư phụ kiếm đạo của ngươi, chính là được từ truyền thừa của hắn là cho tới bây giờ, Lư Duyệt không cảm thấy còn có cái gì có thể giấu giếm. Ma chủ nhóm đã sớm rời đi. Thế giới này, ma vực những người khác, tự lo còn không rảnh, ai sẽ xen vào nữa năm đó chuyện xưa. Lê Cảnh ở nơi nào ở Thanh Phong nhà trọ? An Sảo Nhi sóng mắt hơi đổi. Lê Cảnh tại ma vực lấy cái chết sa mạc làm cứ điểm, thu lưu chạy trốn tới nơi đó tu sĩ. Những năm này, luôn luôn tại cùng đại nhân cùng nhau, nghe nói hắn khôi lỗi thuật, dị thường lợi hại. Vậy hắn như thế nào lại xuất hiện ở đây? Lư Duyệt không cầm được có chút bận tâm. Hình như là tìm liên minh, muốn thủ vực khen thưởng. Dạng này A Lư Duyệt cũng không ngồi yên nữa, ta ăn no, về sau hữu duyên tạm biệt. Tuy rằng cái khác tài sản không có nhiều, có thế nàng lúc trước lừa bịp liên minh không ít nguyên anh tu sĩ phải dùng đan dược, vẫn nghĩ cho hắn, luôn luôn không tìm được cơ hội, hiện tại ngược lại tô tờ, bớt việc. An Sảo Nhi xua tay, nếu như lệnh sư huynh có cái gì muốn ra tay khôi lỗi. Ngươi mời hắn suy tính một chút chúng ta an ra như thế nào tốt. Lư Duyệt lưu loát mở cửa rời đi. Nàng có thật nhiều năm, không thấy Lê Cảnh nữa nha. Tại Thanh Phong nhà trọ tiểu nhị nơi đó, thăm dò được Lê Cảnh nơi ở, Lư Duyệt trực tiếp gõ cửa. Xin lỗi, ta không khôi lôi bán, đạo hưu xin hỏi nhà khác đi. Lê Cảnh hai ngày này, đều sắp bị các lộ tu sĩ phiến chết, nếu không phải còn phải đợi một số việc cùng tin tức, hắn sớm thay hình đổi dạng. Sư huynh, là ta. Lư Duyệt tụ khí thành tuyến, theo một chút xíu trong khe hở, đem thanh âm xuyên qua đi. Lê Cảnh mừng rỡ, gấp chạy đi qua mở cửa, mau vào. Bịch cửa phòng tại sau lưng đóng lại, mười mấy kết giới, cũng bị hắn dây lát đánh ra ngoài. Ngươi như thế nào là Lạc Tịch Nhi bộ dạng, bất quá dạng này xác thực an toàn hơn chút. Ha ha, một hồi ngươi lại cho ta một cái thân phận bài, ta còn có thể biến thành ngươi bộ dáng. Mặc dù nhiều năm không thấy, thế nhưng là hai người gặp mặt ngay lập tức, đã từng cảm giác quen thuộc, đều tại lẫn nhau trong mắt thoáng hiện. Lư Duyệt cười hì hì trực tiếp thò tay, sư huynh, đều nói ngươi là khôi lỗi đại sư, người khác không có khôi lỗi, ta luôn có đi có tự nhiên có. Lê Cảnh cho nàng châm trà, đến nơi đây tìm liên minh muốn cái gì là tiện thể, ta chủ yếu nhất, vẫn là muốn tìm ngươi. Tìm ta Lư Duyệt có chút kỳ quái, chuyện gì a? Năm đó, ta dùng cổ thành khôi lỗi cùng đại nhân đánh nhau, Ly Mộng Thánh Nữ giúp không ít trở ngại, về sau nàng ấy náy cho ta, cho một đoạn vấn thiên hương, ta dùng cái kia liên hệ đến sư tôn. A Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn. Vấn thiên hương không dài, bất quá sư tôn vẫn là có chuyện, muốn ta chuyển cáo ngươi. Lê Cảnh cũng cho chính mình rót một chén trà, khẽ nhấp một cái nói, ngươi phải là muốn gặp Phi Huyên cùng hắn, có cái biện pháp tốt nhất, không cần chờ hóa thần sau độ kiếp, liền có thể đi tiên giới. Tin tức này càng làm cho Lư Duyệt kinh ngạc. Ngươi cùng trời bức chủ thượng giao thủ qua đi. Lê Cảnh nhìn xem sư muội, ánh mắt có chút phức tạp, sư tôn nói, cái kia gọi thiên thấm trời bức chủ thượng, sớm bao nhiêu năm trước, liền nhận qua trọng thương, chỉ cần ngươi có thể đem hắn giết, liền có thể vào rời tiên giới gần đây Bách Linh chiến trường. Bách Linh chiến trường Lư Duyệt cảm thấy khẽ nhúc nhích, có ý tứ gì? Bách Linh chiến trường có cái phi thường kỳ quái bảo hộ nguyên rùa, nghe nói phàm là trong vòng 500 năm, có thể ở bên trong tích trữ 10 vạn yêu đan sinh linh, nếu như tại ngoại giới bị người nào giết, nó đều sẽ để mắt tới người kia, đem hắn hút vào Bách Linh chiến trường. Lê Cảnh than nhỏ khẩu khí, sư tôn nói, kia là cái nơi phi thường nguy hiểm, thế nhưng là đối có bản lĩnh tu sĩ mà nói, nhưng cũng là cơ duyên vô song địa phương. Bên trong hoang cổ thú cùng hoang cổ yêu rất nhiều, bọn chúng cùng chúng ta 3000 giới yêu thú không đồng dạng, chỉ có bát giai tài năng tạo ra yêu đan, trừ chiến lực cao tuyệt, kỳ thật trí lực cùng 3000 giới vừa tạo ra yêu đan phổ thông ngũ giai yêu thú. Chỉ là Lê Cảnh nhìn xem sư muội, nếu như không phải đại nhân gấp nhìn chằm chằm nàng, hắn kỳ thật cảm thấy, ấn bộ liền ban tiền đến giai cho Lư Duyệt càng tốt hơn, chỉ là nơi đó hoang cổ thú cùng hoang cổ yêu, phần lớn là bát giai, cửu giai, thập giai, thậm chí, còn giống như người giống như, linh trí bình thường thập ngũ giai. Lư Duyệt quả thực không thể tin được, trên đời này, sẽ có địa phương như vậy. Sư Tôn nói, Bách Linh chiến trường cho dù ai vào trong, tu vi đều sẽ bị ép đến nguyên sơ, hắn tin tưởng thực lực của ngươi, QNZ tin tưởng hắn ánh mắt của mình. Muốn ta giúp ngươi bắt được cái kia thiền thấm. Lư Duyệt ngây người, người đồ tử sư tôn QNZ quá điên cuồng đi, đây là muốn nàng lấy mạng cược ga. Lư Duyệt, sư tôn còn có câu nói, muốn ta chuyển cáo ngươi, tại 3000 giới vực chạy tới bên ngoài đại nhân, lại mưu kế chống chết, QNZ lật không được quá lớn lãng, ngược lại là ngươi, đại nhân là cái khỏe mắt răng tất báo trù, hắn cầm 3000 giới vực thiên hạ, có lẽ đã không có biện pháp, nhưng cầm ngươi nhất định có biện pháp. Điểm này, Lê Cảnh cũng cảm thấy người đồ tử sư tôn nói đúng, những cái kia bị ép rời đi ma vương nhóm, chính là chứng minh tốt nhất, trừ phi Lư Duyệt tại quy tàng giới không còn ra, nếu bị hắn bắt lấy, tuyệt đối sẽ cắn xuống một cái thì đến. Sư tôn nói, cùng với nơm nớp lo sợ cùng cái kia đại nhân hao tổn, ngươi còn không bằng, vào Bách Linh chiến trường, liều một phần cơ duyên. Lư Duyệt nghĩ vào đầu, người đồ tử sư tôn tim, thật là lớn. Kia sư tôn có đem Bách Linh chiến trường bản đồ, cùng hoang cổ thú, hoang cổ yêu giới thiệu cho ngươi sao? Vấn thiên hương quá ngắn, thời gian không kịp. Lê Cảnh lắc đầu, sư tôn chỉ tới kịp nói, nơi đó linh khí phi thường sung túc, tuy rằng ngoại giới sinh linh vào trong, tiến giai không được, có thế đồng dạng, có thế tu luyện, 500 năm đi ra thời điểm, bình thường đều có thể đề cao hai cái giai đoạn. 500 năm Lư Duyệt đau răng, đáng tiếc nhiều năm như vậy, ta luôn luôn bị đại nhân vây ở chết sa mạc. Không cách nào thông chi ngươi, cũng không thể nào biết được trời bức chủ thượng chuyện. Lê Cảnh đem trà làm rượu, một cái uống vào, Lư Duyệt, liên minh không phải còn thiếu ngươi hai cái hứa hẹn sao? Ngươi để bọn hắn cùng một chỗ giúp ngươi tìm trời bức chủ thượng đi. Đại nhân là cái cùng hung cực các đồ, hắn thật để mắt tới ngươi, nghe nói, hắn chế tạo ngươi vô số tượng gỗ, mỗi ngày đều muốn chặt mấy cái. Lư Duyệt nhíu mày, có thể đem cái kia muốn mạng ra hỏa, tức giận đến đi như thế ngây thơ sự tình. Nàng thật là có chút cao hứng đâu. Sư huynh, ngươi nói sự tình, ta đã biết. Lư Duyệt lấy ra 4 bình ngọc, đây là ta tại liên minh lửa bịp đang ăn dược, ngươi cũng đừng đẩy, lúc ấy ta lửa bịp thật nhiều, gia tăng nguyên anh tu vi đan dược tuy tốt, thế nhưng là đan độc đồng dạng đáng sợ, muốn tiến giai hoa thần, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể phục 3 viên. Những thứ này vốn chính là để lại cho ngươi. Vậy ta cũng muốn không được nhiều như vậy. Lê Cảnh mục tiêu, QNZ sớm thành hóa thần, nếu không hắn liền sẽ không ở chết sa mạc, một cái bế quan, cứ như vậy nhiều năm không ra. Ngươi đây không phải là còn chứa chấp một đống người sao, tương lai không phải còn muốn thu đồ đệ sao? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, hiện tại ngươi phải là không thu, tương lai lại tìm ta muốn thời điểm, nộ nhỡ bị ta bỏ ra làm sao bây giờ, hơn nữa ta cũng không phải cho không ngươi, ngươi phải đem khôi lỗi của ngươi chia ta mấy cái. Ngươi nha. Lê Cảnh bật cười, được rồi, ta liền cùng ngươi làm xuống phần này sinh ý. Một cái túi chữ vật, bị hắn từ trong ngực sờ soạng đi ra, bên trong có 2 con khôi lỗi, đều là lục giai, ta cũng chỉ có thể chế tạo lục giai. Cái này rực hổ thu cánh, bị ta tăng thêm dạ kiêu vương tộc lông vũ, tốc độ bay không hê tờ mở thừa nờ dê, thời điểm mấu chốt, ngươi còn có thể để nó tự bạo, lấy ngăn địch nhân. Về phần cái này huyền thổ rùa, nó mai rùa là chân chính bát giai huyền thổ mai rùa, là ta tại chết sa mạc không có ý đoạt được, lực phòng ngự dù so ra kém sư tôn cổ thành khôi lỗi, có thế nó bụng bị ta tăng thêm phi hành pháp trận, lại có thể đồn thổ, bởi ngươi hẳn là cũng dùng được. Đều là chạy chối chết. Lư Duyệt có chút buồn cười, những thứ này vốn là ngươi cho chính ngươi luyện á. Ai nói? Lê Cảnh trắng nàng một chút, huyền thổ rùa là ta cho mình luyện, bất quá dược hổ, tuyệt đối là giúp ngươi làm dưới. Ha ha, vẫn là có sư huynh tốt. Lư Duyệt cười he he nhận lấy sư huynh tâm ý, thông chi 2 ngươi sự kiện, người đồ tử sư tôn trận đạo, ta còn chuyển cho Ngô Lộ Lộ, phải là thấy nàng, ngươi cũng phải tốn kém tốn kém. Lê Cảnh gật đầu, cái này hắn sớm đoán được, thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn muốn tu luyện còn muốn chế tạo khôi lỗi, thật không thời gian đi nghiên cứu trận pháp, ngươi làm tốt lắm, tuyển đến người cũng không tệ. Ban đầu ở thiên không chi thành thời điểm, hắn cùng Ngô Lộ Lộ QNZ hợp tác qua nhiều lần, lẫn nhau còn cùng nhau nghiên cứu một đoạn thời gian trận pháp, đối nàng cảm nhận phi thường tốt. Còn có một việc đâu, ta thu một cái đồ đệ, một cái dị hình đồ đệ. Á, dị hình? Lê Cảnh có chút ngốc. Người cao hứng liền tốt, yên tâm, chỉ cần hắn tới tìm ta, thân là sư bá, ta cũng như thế sẽ cho lễ gặp mặt. Hắn có thể cùng thiết sĩ công không vợ tương giao, bản thân liền không phải người gần bướng. Lại nói, có thế bị Lư Duyệt coi trọng dị hình, đồng thời thu làm đồ đệ, nhất định có hắn chỗ hơn người. Hắn hẳn là sẽ không chủ động tới tìm ngươi, nghĩ đến cái kia nhìn tiền, Lư Duyệt lắc đầu, bất quá, thời gian của hắn rất nhiều, ta đem sư tôn ba đạo truyền thừa, đều cho hắn, có thể hay không tu ra thành tựu, tạm thời không biết, chỉ là tương lai hậu bối đệ tử, ngươi được nâng một tiếng, nộ nhỡ 2 bên gặp nhau một chỗ thời điểm, lũ lụt không thể vọt lên miếu Long Vương. Vũ giới tu sĩ, cũng nên đi ra, mấy ngàn năm sau sự tình, nàng không cách nào biết được, chỉ có thể nói trước, cho sư huynh chào hỏi. Tốt khó được nhìn thấy sư muội như vậy đứng đắn, Lê Cảnh tự nhiên một lời đáp ứng. Cái kia trời bức chủ thượng thiên thấm, ta có manh mối, ngươi không cần phải để ý đến. Lư Duyệt giọng nói có chút phức tạp, đương nhiên, nếu như sư huynh cũng muốn đi bách linh chiến ta cũng không có bản sự. Lê Cảnh mang mang đánh gãy sư muội lời nói, Lư Duyệt, ta cùng ngươi không đồng dạng, những năm này, kiếm của ta đều có chút gì xét. Hơn nữa, ta thích cuộc sống bây giờ. Làm hình như nàng không thích cuộc sống bây giờ. Ngươi trời sinh thuộc về chiến trường. Lê Cảnh nhìn xem nhà mình sư muội, bất quá, không có âm mưu chiến trường, khả năng đối với ngươi mà nói, càng tự do QNZ càng tốt hơn một chút hơn. Liên minh vài lần hướng thiên địa môn cùng quy tàng giới tạo áp lực, muốn Lư Duyệt đi ra chính diện đại nhân. Tuy rằng đều bị cự tuyệt, thế nhưng là một lần bọn họ có thể cự tuyệt, 2 lần, 3 lần, thậm chí nhiều hơn thứ thời điểm, hoặc là làm liên minh lần nữa xuất ra bó lớn tài vật thời điểm, có lẽ sư muội còn phải cùng đại nhân liều mạng. Hắn không thích, những cái được gọi là đại nghĩa, trên đời này ai cũng tiếc mệnh, bằng cái gì mạng của người khác không phải mệnh, mà những cái kia nói đại nghĩa người, lại có thể núp ở đằng sau, không vì đại nghĩa mà chiến.